nhưng Đông Thánh Điện cao cao tại thượng. Địa vị trưởng lão của Đông Thánh Điện không thua gì tổng phủ chủ mười kiếm phủ. Thực lực càng cao sâu khó dò, thân phận, địa vị hay thực lực của bọn họ đều không cách nào chất vấn ngay mặt một vị trưởng lão Đông Thánh Điện. Mặt cả đám trắng bệch, mắt tràn ngập lo lắng nhìn Sở Mộ, nếu vậy quyết chiến ngày mai. Bọn họ bỗng căm hận cảm giác vui sướng lúc trước của mình. Vì bọn họ nghĩ đến một tình huống, quyết chiến ngày mai rất có thể sẽ sắp xếp cho phần Thiên Kiếm Hào Liệt Không Dương Đại Càn Kiếm Phủ quyết đấu với Sở Mộ. Phần Thiên Kiếm Hào Liệt Không Dương, cái tên này dù không đọc quyển sách kia cũng như sấm bên tai. Kiếm Hào đệ nhất Đông Kiếm Vực, vương giả trong Kiếm Hào, bọn họ không biết thực lực của Liệt Không Dương mạnh cỡ nào. Bọn họ chỉ biết rằng cho đến nay những kiếm hào cường đại không phục danh hiệu vương giả kiếm hào của Liệt Không Dương đều không đấu qua ba nhát. Kiếm trong tay gã, nghe đồn chưa ai thấy Liệt Không Dương dốc hết sức mạnh. Bởi vì, không đủ tư cách, phần Thiên Kiếm Hào Liệt Không Dương, bảy chữ này như góc trời đè trên đầu tất cả kiếm hào Đông Kiếm Vực. Khiến bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, tuyệt vọng dưới sự trấn áp đó. Dù có ngày Liệt Không Dương không thể ức chế tích lũy buộc phải đột phá thì bóng ma này sẽ mãi bám theo bọn họ. Sở Mộ có lợi hại không? Lợi hại, ít ra trong đệ tử Vương Phủ Đại Khôn Kiếm Phủ thì Sở Mộ ghê gớm nhất. Năm nay hắn mới chỉ 23 tuổi, 20 tuổi thành tựu kiếm hào, duy nhất của Đại Khôn Vương Triều trong ngàn năm, dù tính nguyên Đông Kiếm Vực cũng đủ xếp 10 hàng đầu. Sở Mộ 20 tuổi đã đè đầu kiếm hào tích lũy 5 năm. Bây giờ hắn 23 tuổi thi triển ra một kiếm kinh tâm động phách tổn hại nặng kiếm hào tích lũy 5 năm gần 6 năm trời. Bọn họ tin nếu cho Sở Mộ đủ thời gian, cho hắn thêm mấy năm nữa thì thành tựu tương lai của hắn chưa chắc không bằng Liệt Không Dương. Có thể giành danh hiệu vương giả kiếm hào Đông Kiếm Vực đời mới. Nhưng nếu ngày mai Sở Mộ đấu với Liệt Không Dương, thực lực vô cùng cường đại của gã khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu thua dưới kiếm của Liệt Không Dương sẽ đả kích rất lớn cho Sở Mộ. Để lại bóng ma trong lòng hắn, cản trở tiến bộ về sau. Cách chương.